Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. 09 năm ta say. 09 năm Yến Hạc Thanh tạm dừng một giây, lại thay đổi chủ ý. Ta đi nhà ngươi. Thu hồi di động, Yến Hạc Thanh đi đến ven đường ngăn cản xe taxi. Một chiếc Điệu Thấp xe hơi đồng thời thong thả chạy đến Lục Lẫm trước mặt. Lục Lẫm lên xe, như cũ không xa không gần đi theo xe taxi. Tới rồi Lục Lẫm Đại Bình tầng, Yến Hạc Thanh không có ấn mật mã. Hắn an tĩnh chờ ở thang máy thính, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chẳng được bao lâu, phía sau có tiếng bước chân đi vào. Như thế nào không đi lên? Yến Hạc Thanh quay đầu lại. Lục Lẫm một thân thẳng tây trang, hắn tây trang luôn là sạch sẽ, không có chút nào nếp gấp, tay trái dẫn theo một cái túi giấy. Ngươi đâu? Như thế nào ở ta mặt sau? Yến Hạc Thanh đồng tử mông một tầng mờ mịt sương mù. Lục Lẫm một bàn tay cọ qua Yến Hạc Thanh cánh tay giải khóa thang máy, một tay đề cao túi giấy, mua khoai lang đỏ, len ca len keng một đại túi. Cửa thang máy mở ra, hắn trực tiếp ôm qua Yến Hạc Thanh đi vào thang máy. Uống rượu? Yến Hạc Thanh bình tĩnh nhìn hắn. Cửa thang máy đóng lại, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Uống lên 8 ly, thang máy từ từ bay lên. Lục Lẫm ôm lấy hắn tay khẩn một chút. Còn muốn uống sao? Trong nhà có. Yến Hạc Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu. Qua hy vọng chốc lát, ở cửa thang máy mở ra, mới nói, chỉ nghĩ ăn nướng khoai. Vào nhà Lục Lẫm cởi áo ngoài liền tiến phòng bếp. Lục Lẫm mua khoai lang đỏ là cái đầu tiểu, thon dài hồng nhương, dĩ vãng là tẩy sạch liền tiến lò nướng. Hôm nay Yến Hạc Thanh uống lên chút rượu, hắn tưởng nướng càng mềm mại chút, dùng nước muối trước phao một lát, lại hạ nước sôi nấu vài phút, mới bỏ vào dự nhiệt tốt lò nướng, điều chỉnh tốt thời gian. Lục Lẫm vừa muốn xoay người, đã bị từ sau ôm lấy, Trường Tụ sơ mi trắng kéo lấy. Lộ ra Yến Hạc Thanh mang đậu đỏ tay xuyến, Yến Hạc Thanh cả khuôn mặt vùi vào Lục Lẫm bối. Không nói một lời, lưu lý trước đài là một khối to trong vắt pha lê. Rõ ràng nhìn thấy bờ bên kia đăng hỏa huy hoàng, Lục Lẫm xoay người, đem Yến Hạc Thanh thật sâu ôm vào trong lòng ngực, mệt nhọc đi trước ngủ. Khoai lang đỏ hảo ta kêu ngươi. Yến Hạc Thanh ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, ôm hắn tay lại khẩn chút. Lục Lẫm bỗng nhiên cười, cúi đầu ở mềm mại phát đỉnh như có như không hôn. Ta bắt đầu chờ mong ngươi mỗi ngày đều uống say. Yến Hạc Thanh lúc này mới ngẩng đầu, thanh minh đáy mắt ảnh ngược Lục Lẫm mặt. Ta không có say, ta say. Lục Lẫm cúi đầu, lấp kín kia hai mảnh hơi mang rượu hương môi. Lần này hôn cũng không mãnh liệt, như là ngày xuân trận đầu mưa phùn, thực nhẹ, thực triền miên. Lục Lẫm ôm lấy Yến Hạc Thanh eo, xoay người đem hắn bế lên lưu lý đài. Yến Hạc Thanh phía sau lưng chống pha lê, đôi tay tự nhiên vòng tới rồi Lục Lẫm cổ. Lục Lẫm thượng thân trước khuynh, tế tế mật mật thân hắn. Không biết qua đi bao lâu, trong không khí tràn ngập khai thơm ngọt nồng đậm khoai lang đỏ vị. Lò nướng đinh một tiếng, Lục Lẫm mới rời đi, bị thân đến hơi sưng hai mảnh môi. Nướng khoai so Yến Hạc Thanh mua ăn ngon quá nhiều. Hắn hẳn là thật sự đói bụng, một mâm nướng khoai toàn ăn sạch, bất quá khoai lang đỏ cái đầu đều tiểu, phân lượng không tính nhiều. Lục Lẫm lại cấp Yến Hạc Thanh nấu canh giải rượu, đêm nay không quay về. Lục Lẫm vuốt hắn đầu, ta đi phòng cho khách, ngươi đi ta phòng ngủ. Yến Hạc Thanh khó hiểu, nhưng vẫn là đi Lục Lẫm phòng ngủ, so với phòng cho khách. Lục Lẫm phòng ngủ diện tích lớn một nửa, giường cũng đại một vòng. Tắm rửa xong, Yến Hạc Thanh ăn mặc thích hợp tân áo ngủ, cũng không biết Lục Lẫm khi nào chuẩn bị. Hắn xốc lên chăn lên giường, hắn ngủ quán ngạnh ván giường. Này trương giường nệm cũng là thiên ngạnh, nhưng thật ra thích hợp Yến Hạc Thanh. Hắn xả quá chăn, một tái 1m8 người trưởng thành, chỉ chiếm mép giường một tiểu khối, liền nặng nề ngủ rồi. Trong khách phòng, Lục Lẫm điện thoại vang lên, điện báo là Lục Hàn. Lục Lẫm điều tĩnh âm, đưa điện thoại di động ném đến một bên. Vào phòng tắm, bên kia, Lục Mục chỉ quần áo dính đầy huyết, trên mặt mấy chỗ thương, ngồi xổm ở Yến Hạc Thanh cửa không muốn đi bệnh viện. Lục Hàn che lại cái mũi, lại tức lại không thể nề hà, không đi bệnh viện tới này phá địa phương làm cái gì? Ngươi chê ta cùng ngươi ra ra mệnh quá dài có phải hay không? Lục Mục chỉ bực bội không thôi, đừng đi theo ta. Lục Lẫm không tiếp điện thoại, lại không dám nói cho Lục Dương Thành. Lục Hàn lấy Lục Mục chỉ không hề biện pháp, chỉ phải mềm xuống dưới, nghe lời, đi trước bệnh viện kiểm tra. Nếu là thương đến cũng hảo kịp thời trị liệu, không bị thương, bà lập tức đưa ngươi trở về. Ngươi ra ra tuổi lớn, không chịu nổi. Lục Mục chỉ đầu đều bị Lục Hàn niệm hôn mê. Thế nhưng thật sự mắt nhắm lại, thẳng tắp đi xuống tài. Ngày kế, Yến Hạc Thanh mới vừa ăn qua bữa sáng, Cát Đồng Nguyên liền cho hắn đã phát một cái WeChat, người biết Lục Mục Trì sao? Cát Đồng Nguyên gặp qua vài lần Lục Mục Trì. Trước kia Lâm Phong Trí kêu Lục Mục Trì tới cùng nhau đánh quá băng cầu, Cát Đồng Nguyên đối Lục Mục Trì ấn tượng chính là có tiền. Mỗi lần Lục Mục Trì tới, đều sẽ thỉnh bọn họ ăn cơm. Sáng nay lên nhìn đến cùng thành tin tức đẩy đưa. Tuy rằng đánh mã, nhưng là trên mạng cao thanh video sớm truyền đến ồn ào huyên náo. Tuy rằng không hỏi qua Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trí quan hệ, nhưng hai người mặt mày có điểm tương tự, Cát Đồng Nguyên liền đoán được hai người đại khái có thân thích quan hệ. Yến Hạc Thanh buông chén, Lục Lẫm còn ở ăn, hắn liền hồi phục Cát Đồng Nguyên, biết, ta liền biết. Cát Đồng Nguyên hỏa tốc chia sẻ bát quái. Ngày hôm qua Lục Mục Trì ở Ngũ Hồ khách sạn đánh một người nam nhân, trực tiếp nằm viện, có người ở trên mạng tin nóng. Bọn họ là bởi vì một người nam nhân khởi tranh cãi, bị tấu kia nam phòng trừng phế đi, nâng cáng thượng xe cứu thương. Ân, ha ha, ngươi hảo bình tĩnh a. Cát Đồng Nguyên cảm thán, hôm nay ta đàn chuyển điên rồi, đều ở đoán làm cho bọn họ đánh lên tới thần bí nam là gần nhất thực hỏa nam minh tinh. Gọi là gì tới, fan đặc nhiều cái kia. Lục Mục Trì cùng Trình Giản bạn giường, minh tinh diễn viên người mẫu đều có. Trước kia không xảy ra việc gì không ai tin nóng, lần này ra tin tức, paparazzi mừng rỡ tuôn ra tới kiếm lưu lượng. Yến Hạc Thanh hồi, ta ở hiện trường. Cát Đồng Nguyên ngoặc kép chấm hỏi, ai? Người ngày hôm qua cũng ở đàng kia ăn cơm. Mau mau thượng một tay tin nóng, thần bí nam là ta. Tiếp theo nháy mắt, Cát Đồng Nguyên điện thoại vào được. Yến Hạc Thanh nhìn xem Lục Lẫm, vẫn là tiến phòng ngủ tiếp điện thoại. Ngươi không sao chứ? Cát Đồng Nguyên ngữ khí vội vàng. Yến Hạc Thanh ngẩn ra một giây, khóe miệng hơi hơi dơ lên, không có việc gì, thật tốt quá. Cát Đồng Nguyên lỏng thật dài một hơi. Yến Hạc Thanh lược rớt một ít tin tức, nói tối hôm qua sự tình trải qua. Cát Đồng Nguyên ở trong điện thoại liền nổ mạnh, ta dựa, này Trình Bức là chưa tiến hóa hoàn toàn gia súc a, ghê tởm đã chết. Ngay sau đó ho khan vài tiếng, ngượng ngùng, quá sinh khí nói không văn minh ngôn ngữ. Lúc này đây, Cát Đồng Nguyên đối Trình Giản ấn tượng không hề là lãng tử hồi đầu hoa hoa công tử, mà là gia thúc. Yến Hạc Thanh kiên nhẫn nghe Cát Đồng Nguyên dùng bất đồng mắng pháp mắng Trình Giản, đôi mắt trong trẻo thấu triệt, một cái cường gian chưa toại rác rưởi, căn bản không xứng có được một cái thái dương. Cát Đồng Nguyên còn ở giảng, lại một hồi điện thoại tiến vào. Yến Hạc Thanh cùng Cát Đồng Nguyên nói thanh quải rớt cát đồng nguyên điện thoại. Tiếp tân điện thoại, Tiểu Yến, người công tác không có làm đúng chỗ a, là Lục Xương Thành. Lục Xương Thành là buổi sáng biết tối. Hôm qua dự, hắn đuổi tới bệnh viện, chính mắt xác nhận Lục Mục Trì chỉ là bị thương ngoài da. Lúc này mới đâu vào đấy triệt tin tức video, áp trên mạng đối Lục Mục Trì tin nóng, lại làm hắn luật sư đoàn dành trước cáo Trình Giản. Lúc đó Trình Giản mới từ phòng giải phẫu ra tới, nghe nói nơi đó phế đi, Lục Mục Trì hạng mục là hoàn toàn băng rồi. Lục Xương Thành cũng liền không khách khí, một cái nho nhỏ Trình thị, phải đối phó dễ như trở bàn tay, xử lý xong. Lục Xương Thành liên hệ khách sạn giám đốc không quen biết Yến Hạc Thanh. Chỉ nói là một cái xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân, Lục Xương Thành liền nhận định là Lâm Phong Trí. Lục Mục Trì không chỉ có không chặt đứt tâm tư, còn vì Lâm Phong Trí nháo ra lớn như vậy một cái rèm pha. Lục Xương Thành thực sự tức giận đến không nhẹ, đối Yến Hạc Thanh không hề như vậy khách khí. Ta sáng sớm đã cảnh cáo ngươi, quản hảo ngươi đệ đệ, Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Ta kiến nghị ngài quản hảo ngài tôn tử, Lục Xương Thành trầm hạ âm. Ngươi nói cái gì? Lục Mục Trì tính cách ngài nhất rõ ràng, Yến Hạc Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, người khác ảnh hưởng không được hắn, Lục Xương Thành thái độ hòa hoãn vài phần. Ta là rõ ràng, chỉ là Tiểu Yến a, hắn lại thân thiết lên, ta tin tưởng ngươi mới giao ta tôn tử cho ngươi, lần này ra lớn như vậy sự, ngươi thẹn với ta tín nhiệm a. Yến Hạc Thanh hoàn toàn không thượng bộ. Ngài nói cũng chưa dùng, ta nói liền càng không phân lượng, Lục Xương Thành cười vài tiếng. Truyền đến nói chuyện thanh, phòng chừng là có việc, hắn vội vàng treo điện thoại, Yến Hạc Thanh buông di động, hắn lẳng lặng đứng một lát. Mở cửa đi ra ngoài, Lục Lẫm ăn xong rồi, phòng bếp có nước chảy thanh, Yến Hạc Thanh lại đi đến phòng bếp. Lục Lẫm ở rửa chén. Hay chỉ chén hắn vô dụng rửa chén cơ, Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh nhìn hắn phía sau lưng. Ngươi có thể tuyển ra một cái so huyết thống càng quan trọng tồn tại sao? Lục Lẫm đóng lại thủy, kéo xuống sạch sẽ rẻ lau xoa trong chén thủy. Quá nhiều, như thế nào hỏi như vậy? Yến Hạc Thanh ánh mắt thanh u. Trên mạng nhìn đến, muốn nghe xem ngươi đáp án. Sạch sẽ thoải mái thanh tân chén bỏ vào ngăn kéo. Lục Lẫm xoay người, khóe môi treo lên cười. Vậy ngươi đáp án là cái gì? Yến Hạc Thanh khóe môi cũng đi theo cong lên độ cung. Cùng ngươi giống nhau, Lục Mục Trì hư hư thực thực đá phế Trình Giản tin tức. Ở nhị đại vòng truyền đến vô cùng náo nhiệt, Lâm Phong giật mừng rỡ không được, hai cái hắn đều nhìn không thuận mắt. Hôm nay lại là hắn tới bồi Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí vẫn là cả ngày chôn trong chăn. Lâm Phong giật, cố ý lấy lòng Lâm Phong Trí. Cầm di động lại đây làm hắn xem. Đừng lão buồn ổ chăn. Ra tới nhìn một cái. Người hảo bằng hữu Lục Mục Trì cùng người đánh nhau. Lâm Phong Trí cuối cùng có điểm phản ứng, bất. Quá giới hạn trong chăn giật giật, Lâm Phong giật ngoại phóng video. Ở bên cạnh sinh động như thật lời tự thuật, nguyên nhân gây ra là vì một nam nhân tranh giành tình cảm. Ngươi có phiền hay không? Lâm Phong Trí bỗng nhiên xốc lên chăn, mở ra Lâm Phong giật tay. Có thể hay không ly ta xa một chút? Ngươi suốt ngày không có việc gì làm sao? Di động bay ra, Lâm Phong giật ngây dại, mỉm cười đôi mắt, một chút làm lạnh độ ấm, thực mau. Hắn gợi lên một cái tản mạn ý cười. Lâm Phong Trí, ta lại mẹ nó tới xem ngươi một lần. Ngươi ngàn vạn muốn ném ta một cái tát. Hắn nhặt lên di động rời đi. Lâm Phong Trí hoàn toàn không lo lắng Lâm Phong Giật sẽ thật không để ý tới hắn. Lâm Phong Giật luôn là sủng hắn. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn đảo hồi trên giường, không trong chốc lát. Hắn lại giống như lò xo giống nhau bắn lên tới, lấy qua hắn di động, hắn WeChat đàn hôm nay cũng đều ở truyền lục mục trì đánh trình giản video. Lâm Phong Chí so viết nhật ký còn nghiêm túc, một giây kiểm tra video, một cái không phát hiện. Hắn liền đi trên mạng lục soát mặt khác góc độ video, rốt cuộc. Ở một cái vô tình đảo qua đám người trong video, hắn ấn xuống tạm dừng, nhìn chằm chằm phía trên bên phải, đám người phía sau nho nhỏ, hồ đến không thể lại hồ một cái bóng dáng, vài giây sau. Lâm Phong Chí hôi bại, khô héo mấy ngày đôi mắt, tại đây một khắc, giống như cây khô gặp mùa xuân, vũ phùng tam lộ, lượng đến kinh người, tìm được rồi, là Yến Hạc Thanh, hắn xác định là Yến Hạc Thanh. Hết chương.